Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 92, Tiểu Thanh Tĩnh khôi phục trí nhớ nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần, Diệp Đồng Trần, hình như đều là cô ấy. Quách Hiểu nằm trên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi cô. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều mảnh ký ức hỗn loạn, khiến anh choáng váng muốn nôn. Căn bản không thể nào sắp xếp lại được. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều, anh nhất định đã quen biết cô từ rất lâu rồi. Mặc dù nhất thời anh không rõ tại sao cô lúc thì được gọi là Diệp Trần, lúc thì lại là Diệp Đồng Trần. Nhưng trong những ký ức hỗn độn ấy, gần như toàn bộ đều là cô. Cô mặc đạo bào, cô còn nhỏ, cô của rất lâu về trước. Và cả cô ở trên tòa án, nhiều đến mức anh không rõ mình bắt đầu quen biết cô từ khi nào. Dường như cuộc đời anh bắt đầu từ khi có cô. Anh càng muốn nhanh chóng khôi phục lại ký ức, thì càng cảm thấy buồn nôn, giống như đầu óc bị hỏng vậy. Không chỉ có đầu óc, mà cả chân phải của anh cũng vậy. Nó đã bị cắt bỏ, lưỡi của anh dường như cũng không còn nghe lời nữa. Nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Quách Hiểu, bây giờ cậu có thể hiểu được lời tôi nói chứ? Vị bác sĩ đang kiểm tra cho anh nói, cậu thử cử động tay trái xem. Quách Hiểu cố gắng hết sức để nhấc tay trái lên, nhưng phát hiện ra rằng dù đã dùng rất nhiều sức, nhưng tay trái chỉ khẽ động đậy một chút. Anh nhíu mày nhìn tay trái của mình, cảm thấy khó hiểu, ngay cả việc ước lượng sức lực của bản thân cũng trở nên mơ hồ. Rõ ràng anh đã dùng rất nhiều sức rồi mà. Tốt, rất tốt, cậu làm rất tốt. Quách Hiểu, vị bác sĩ khen ngợi anh với giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con. Bây giờ chúng ta thử cử động tay phải xem. Quách Hiểu lại cử động tay phải một chút. Lần này, đến cả cô y tá cũng khoa trương khen ngợi anh. Giỏi quá Quách Hiểu, phân biệt được trái phải rồi. Thật kỳ lạ. Nằm trên giường bệnh, Quách Hiểu cảm thấy xa lạ với tất cả mọi thứ xung quanh. Kể cả cơ thể không thể điều khiển này, duy chỉ có Diệp Đồng Trần trước mặt mang đến cho anh cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Cầm lấy này Quách Hiểu, vị bác sĩ đặt một cây bút vào lòng bàn tay phải của anh. Bảo anh nắm lấy, Quách Hiểu cố gắng co các ngón tay lại, nhưng chúng không nghe theo sự điều khiển của anh. Chẳng có chút sức lực nào, anh có chút nóng vội, càng ra sức hơn, kết quả chỉ khiến tay run lên bần bật. Đừng vội Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang căng cứng của anh. Hành động này khiến anh thả lỏng hơn, anh lại nhìn cô chằm chằm. Dù cô đeo khẩu trang, nhưng anh vẫn có thể hình dung ra dung mạo của cô. Anh lại muốn nói, tôi nhận ra cô. Nhưng lời đến bên miệng lại trở thành âm thanh ú ớ, không rõ ràng. Anh mím chặt môi, nhíu mày đau khổ, vị bác sĩ lại cười nói. Đừng nôn nóng, Quách Hiểu, cậu có thể tỉnh lại đã là kỳ tích rồi. Tạm thời không nói chuyện được, hay việc nắm bắt khó khăn đều là chuyện bình thường. Mặc dù biết là chuyện bình thường, nhưng Diệp Đồng Trần vẫn lo lắng hỏi. Thông qua luyện tập có thể khôi phục được không ạ? Có lẽ là có thể. Bác sĩ nói với Diệp Đồng Trần, tổn thương não là không thể đảo ngược. Vì vậy, ông không thể đảm bảo Quách Hiểu có thể hồi phục hoàn toàn hay không. Nhưng nếu Quách Hiểu đã tỉnh lại thì có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Chỉ là phải chuẩn bị tâm lý. Quá trình luyện tập hồi phục này có thể sẽ rất dài. Diệp Đồng Trần đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Từ khi cô chưa chắc chắn Quách Hiểu có phải Tiểu Thanh Tĩnh hay không, cô đã nghĩ kỹ rồi, sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho Quách Hiểu, cho đến khi cậu có thể sống một cuộc sống bình thường. Bây giờ cậu chính là Tiểu Thanh Tĩnh, anh đã tìm kiếm cô bấy lâu nay, âm thầm ở bên cạnh cô bấy lâu nay. Bây giờ đến lượt cô ở bên cạnh anh. Quách Hiểu vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh tỉnh một lúc rồi lại ngủ, mê man chập chờn. Có lúc tỉnh dậy, anh có thể nhìn thấy Diệp Đồng Trần ở bên cạnh, có lúc lại không thấy cô đâu, nhưng trong lòng bàn tay anh luôn nắm chặt một chiếc móc khóa. Trên đó có hình một chú mèo cam bằng vải nỉ đã bị anh vo tròn đến biến dạng. Anh mơ hồ nhớ rằng, chỉ cần anh cầm lấy thứ này, Diệp Đồng Trần sẽ không thể về nhà, sẽ không bỏ đi. Anh lại chìm vào giấc ngủ, mơ thấy mình biến thành một chú mèo sư tử lông trắng muốt. Oai phong lẫm liệt nằm sưởi nắng trên cây hồng, cách đó không xa là ngôi đạo quán với làn khói xanh lượn lờ. Thỉnh thoảng lại có người mặc đạo bào đi ngang qua, có người bước ra từ đạo quán, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười gọi, "Tiểu Thanh Tĩnh, người béo đến mức sắp đè gãy cành cây rồi." Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô ấy đang mỉm cười, là Diệp Đồng Trần, cô gọi anh là Tiểu Thanh Tĩnh. "Tiểu Thanh Tĩnh, trời đã tối đen." Trong đạo quán chỉ le lói ánh đèn, đó là ánh đèn từ phòng của đạo sĩ đang ở trong đạo quán. Diệp Đồng Trần đứng trong đại điện, thắp một nén hương, trước khi qua đời, Hiểu Thanh Tĩnh đã giao lại cổ phần của đạo quán Bão Nhất cho cô. Cô đã xin ở lại đạo quán, chỉ là vẫn chưa chuyển đến. Bây giờ cô đang nghĩ, nếu Quách Hiểu xuất viện, có lẽ có thể để anh tạm thời ở lại đạo quán. Khói hương nghi ngút, linh khí lan tỏa. Cô nhìn vào trong điện, mở chiếc hộp ra. Bên trong là linh cốt của Tiểu Thanh Tĩnh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng linh khí bên trong linh cốt đang hướng về một hướng nào đó. Chắc là đang hướng về phía cơ thể đã thức tỉnh của Quách Hiểu. Đợi đến khi linh khí trong linh cốt hoàn toàn trở về cơ thể anh, đoạn linh cốt này sẽ mục nát, còn cơ thể mới của anh sẽ mọc ra linh cốt mới. Không biết đến lúc đó, liệu ký ức của anh có thể khôi phục hay không? Cơ thể của anh có thể hồi phục nhanh hơn không? Cô canh giữ linh cốt, hy vọng linh lực có thể nhanh chóng trở về cơ thể anh. Gió đêm thổi qua, lay động cây hồng bên ngoài, phát ra tiếng xào xạc. Thời gian trôi qua, rất nhiều nơi trong đạo quán Bão Nhất đã được trùng tu lại rất nhiều lần. Duy chỉ có cây hồng này vẫn sừng sững đứng đó. Cô nhớ trước đây Tiểu Thanh Tĩnh rất thích nằm sưởi nắng trên cây hồng này. Lúc đó, cây còn chưa lớn như vậy. Cô luôn sợ cây bị anh đè gãy. Diệp Đồng Trần quay đầu nhìn cây hồng cao lớn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi mỉm cười. May quá, cô đã tìm thấy anh rồi. Nhưng quá trình chuyển đổi và tái tạo linh cốt diễn ra chậm hơn cô tưởng tượng. Trước đây cô nghe sư phụ nói, quá trình tái tạo linh cốt cần từ 3 đến 5 ngày. Nhưng linh cốt của Tiểu Thanh Tĩnh đã qua 5-6 ngày rồi mà linh lực vẫn đang được chuyển đổi. Không biết có phải là do cơ thể này quá yếu ớt hay không? Kết quả kiểm tra lần nữa của anh rất tốt. Đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Chỉ là cơ thể vẫn còn quá yếu, thường xuyên xuất hiện tình trạng buồn nôn, chóng mặt, lượng đường trong máu cũng rất thấp. Khi Hiểu Sơn Thanh đến thăm anh, cậu cảm thấy các triệu chứng này rất giống với tình trạng hạ đường huyết của Diệp Trần lúc trước. Kỳ lạ hơn là Quách Hiểu đang dần dần học nói, nhưng lại thường xuyên gọi sai tên Diệp Trần. Lúc thì gọi là Diệp Trần, lúc thì lại gọi là Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần đoán rằng đây là do ký ức của Quách Hiểu đang trong giai đoạn hỗn loạn và tiếp nhận. Cộng thêm linh cốt vẫn chưa tái tạo hoàn chỉnh, nên anh mới xuất hiện tình trạng chóng mặt, buồn nôn và lẫn lộn ký ức. Tình trạng hiện tại của anh là ký ức trong đầu chắp vá, lúc nhớ lúc quên. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng miệng lưỡi không linh hoạt. Nói không rõ ràng, giọng nói giống như người say rượu, ấp úng, nhưng bác sĩ nói tốc độ hồi phục và tình trạng của anh rất tốt. Là trường hợp hiếm gặp, ban đầu, anh thậm chí còn khó khăn trong việc ngồi dậy, nhưng bây giờ anh đã có thể tự xúc cơm bằng thìa. Chỉ là việc sử dụng đũa vẫn còn hơi khó khăn. Và không biết có phải do đã xảy ra biến đổi gì trong não bộ hay không. mà bác sĩ phát hiện ra Quách Hiểu đã biết chữ. Điều này khiến ông ấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là có trường hợp người bị tổn thương não bộ bỗng nhiên biết nói một ngôn ngữ mà họ chưa từng học. Tình trạng hiện tại của Quách Hiểu thậm chí có thể nói là tốt hơn trước kia một chút. Ngay cả Hiểu Sơn Thanh cũng nhận ra điều này. Cậu phát hiện ra Quách Hiểu trở nên trưởng thành hơn, dường như không còn ngốc nghếch như trước nữa. Mặc dù nói chuyện vẫn còn ấp úng, nhưng thường xuyên nói ra những điều khiến người khác phải kinh ngạc. Ví dụ như khi Diệp Trần định giúp Quách Hiểu đi rửa hộp cơm, Quách Hiểu sẽ nói bằng giọng ú ớ, để Hiểu Sơn Thanh rửa. Hiểu Sơn Thanh hỏi anh tại sao? Anh nói, bát đĩa bẩn, cô ấy không thích rửa. Việc Diệp Trần không thích rửa bát là điều mà ngay cả Hiểu Sơn Thanh cũng không biết. Quách Hiểu trước đây chưa bao giờ nói những lời như vậy. Hoặc khi Hiểu Sơn Thanh dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để trêu chọc anh, anh sẽ nhíu mày nhìn cậu, nói, cậu, nói chuyện đàng hoàng, nghiêm túc một chút. Hiểu Sơn Thanh sững sờ. Chẳng lẽ tổn thương não bộ có thể khiến người bị thiểu năng trí tuệ đột nhiên trở lại bình thường sao? Thế nhưng, khi chỉ có một mình với Diệp Trần, Quách Hiểu lại trở nên giống như đứa trẻ trước kia. Ví dụ như khi Diệp Trần gọt táo cho anh, đưa cho anh vỏ táo được gọt dài, anh sẽ giống như trước đây, nghịch ngợm với vỏ táo dài, nhưng trong biểu cảm luôn toát lên vẻ cố ý, như thể đang cố tình chọc Diệp Trần cười vậy. Kỳ lạ thật, Hiểu Sơn Thanh cảm thấy Quách Hiểu bây giờ thật kỳ lạ. May mắn là Quách Hiểu không xuất hiện biến chứng, hồi phục cũng rất nhanh. Đến ngày thứ ba sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, anh đã có thể tự mình chống gậy đi lại được. Nếu không phải vì bị cụt chân phải, chắc hẳn bây giờ anh đã có thể tự mình đi lại bình thường rồi. Bác sĩ nói, theo dõi thêm 2-3 ngày nữa là có thể xuất viện. Sau đó chỉ cần mỗi ngày đến bệnh viện tập vật lý trị liệu là được. Thế nhưng, Quách Hiểu có vẻ không vui lắm. Buổi tối, không cần người nhà chăm sóc nữa. Sau khi tắt đèn, anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể. Linh lực chậm rãi chảy trong người anh. Những ngày qua, những ký ức hỗn loạn của anh đang dần trở nên rõ ràng. Linh lực cũng đang dần dần khôi phục. Anh nhớ lại quá khứ của mình và Diệp Đồng Trần. Có lẽ kiếp này anh đang phải gánh chịu ác quả của kiếp cuối cùng. Giống như những kiếp trước, anh đầu thai vào một cơ thể bất hạnh, gánh chịu ác quả rồi chết đi. Chỉ là anh không rõ tại sao mình lại nhập vào cơ thể của người tên Quách Hiểu này. Trước đây cũng từng có lần anh đầu thai trực tiếp vào cơ thể của người khác. Ví dụ như kiếp đi theo Trương Phúc An, anh đã nhập vào cơ thể của đứa bé ăn mày đã chết tên Bình An. Nhưng đứa bé đó chết khi mới 3-4 tuổi. Cơ thể của Quách Hiểu này đã 18 tuổi rồi. Hình như còn bị thiểu năng trí tuệ nữa. Bây giờ anh không rõ Diệp Đồng Trần có nhận ra anh là Tiểu Thanh Tĩnh hay không. Lúc anh vừa mới tỉnh lại, do ký ức hỗn loạn nên đã nói rất nhiều lời lung tung. Anh sợ Diệp Đồng Trần sẽ phát hiện ra điều gì đó. Kiếp này, anh không muốn nhận Diệp Đồng Trần, để tránh việc khi anh gánh chịu hết ác quả rồi chết đi, lại khiến cô đau lòng thêm một lần nữa. Vì vậy, những ngày qua, anh luôn cố gắng duy trì hình tượng một người thiểu năng trí tuệ như Quách Hiểu, vốn có, chỉ là khi nghe bác sĩ nói anh đã hồi phục và có thể xuất viện, anh đã rất ngạc nhiên. Hơn nữa, anh thực sự phát hiện ra, sau khi bị cắt bỏ chân, cơ thể anh không còn bị lở loét nữa. Anh xem qua bệnh án, kinh ngạc phát hiện ra trong cơ thể này vậy mà không hề có khối u nào. Điều này khiến anh cảm thấy bất an. Ác quật sao có thể bị xóa bỏ được? Trong biết bao nhiêu kiếp trước, không phải anh chưa từng thử dùng phương pháp y học để chữa trị, nhưng căn bản là không thể nào xóa bỏ được. Anh nhắm mắt lại, dùng linh lực cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể, nhưng tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy gì. Sao có thể như vậy được? Là do đâu mà xảy ra sai sót? Là do quá trình đầu thai xảy ra lỗi? Hay là không nên nhập vào cơ thể của Quách Hiểu này? Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót trong việc gánh chịu ác quả ở kiếp cuối cùng này được. Trong phòng bệnh yên tĩnh, anh vừa định dùng linh lực kiểm tra lại một lần nữa, thì bỗng cảm thấy một luồng linh lực len lỏi vào tứ chi bách hài. Ngón tay anh đột nhiên run lên mất kiểm soát do linh lực quá mạnh. Ngay sau đó, anh cảm thấy có gì đó mọc ra ở phía sau eo và mông. Xong rồi, anh đưa tay ra sau sờ. Quả nhiên sờ thấy một cái đuôi mềm mại. Đây là do linh lực của anh hồi phục quá nhanh. Cơ thể này tạm thời không thể kiểm soát được linh lực dẫn đến. Trước đây cũng từng xảy ra tình trạng này. Anh cố gắng kiểm soát linh lực, muốn biến cái đuôi đã lộ ra ngoài biến mất. Nhưng anh phát hiện ra cơ thể này thật sự quá yếu ớt. Linh lực mất kiểm soát quá mức. Anh căn bản không thể nào sử dụng những thuật pháp đòi hỏi linh lực quá cao được. Anh thử mấy lần đều không thể nào khiến cái đuôi biến mất. Thậm chí do quá nôn nóng, đến cả tai mèo cũng mọc ra. Linh lực vẫn đang không ngừng tuôn trào trong cơ thể anh. Anh nghe thấy tiếng y tá đẩy xe đi đi lại lại bên ngoài. Một lát nữa y tá sẽ đến kiểm tra phòng. Rồi, anh nghe thấy tiếng y tá nhỏ giọng hỏi đầy ngạc nhiên ở hành lang. Luật sư Diệp, sao giờ này cô lại đến đây? Diệp Đồng Trần đến rồi. Giọng nói của Diệp Đồng Trần từ bên ngoài vọng vào. Vẫn không yên tâm để Quách Hiểu ở một mình. Đến xem cậu ấy thế nào. Tiếp đó là tiếng bước chân của Diệp Đồng Trần tiến lại gần. Anh cuống cuồng trên giường bệnh, không kịp biến hình trở lại, chỉ có thể khó nhọc chống đỡ cơ thể xuống giường. Chỉ có một chân hơi có chút sức lực, ngã ngay xuống đất phát ra tiếng. Là phòng của Quách Hiểu. Y tá bên ngoài nghe thấy, anh không kịp suy nghĩ nhiều. Vịn giường đứng dậy, khó khăn chui vào nhà vệ sinh. Khoảnh khắc anh đóng cửa nhà vệ sinh lại thì nghe thấy cửa phòng bệnh phía sau bị đẩy ra. Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần bước vào phòng bệnh, bật đèn gọi, sợ cô lo lắng, anh vội vàng đáp lại từ trong nhà vệ sinh. Tôi ở trong nhà vệ sinh. Anh dùng lưng để chặn cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đối diện. Thật tệ, một con người gầy gò lại mọc ra một đôi tai mèo màu trắng. Vừa rồi cậu bị ngã sao? Diệp Đồng Trần hỏi vọng vào từ ngoài nhà vệ sinh. Y tá Khương Linh Linh cũng có chút lo lắng hỏi. Sao Quách Hiểu vào nhà vệ sinh không bấm chuông gọi tôi? Cậu bị ngã sao? Có nghiêm trọng không? Cô ấy lại hỏi Diệp Đồng Trần. Có cần tôi gọi bác sĩ không? Việc Quách Hiểu tỉnh lại từ người thực vật quả thực là một phép màu. Cô ấy luôn sợ anh xảy ra chuyện gì. Không cần. Anh vội vàng nói từ trong nhà vệ sinh. Tôi. Anh càng vội vàng càng nói không rõ lời. Chỉ hận sao chức năng ngôn ngữ của mình vẫn chưa khôi phục. Diệp Đồng Trần ở bên ngoài nói thay anh. Tạm thời không cần. Đợi cậu ấy ra ngoài tôi xem sao. Nếu cần tôi sẽ gọi cô. Cô đi kiểm tra phòng khác đi. Đừng lo lắng cho Quách Hiểu. Khương Linh Linh lúc này mới yên tâm rời đi. Anh vểnh tay lên nghe ngóng trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh đóng lại. Trong không gian yên tĩnh, anh nghe thấy Diệp Đồng Trần gọi mình ở ngoài cửa. Tiểu Thanh Tĩnh, anh ngây người đứng im tại chỗ. Cô, đã nhận ra anh rồi sao? Cô đứng bên ngoài cánh cửa, đợi một lúc lâu mới lên tiếng. Anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ sao? Linh cốt, lẽ ra đêm nay đã tái sinh rồi mà. Linh cốt, anh cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Đúng rồi, vừa rồi anh đột nhiên cảm thấy linh lực dồi dào đến mức cơ thể này không thể kiểm soát được. Là bởi vì linh cốt đã tái sinh trong cơ thể này sao? Nhưng, điều này là không thể nào. Linh cốt của anh vẫn luôn được chôn cất ở nghĩa trang của ngôi nhà cổ. Mỗi kiếp chịu đựng ác quả, năng lực của anh đều bị hạn chế. Chính là vì không thể sử dụng linh cốt, không thể khôi phục lại nguyên hình của mèo. Chỉ có đợi đến khi anh chịu hết nghiệp ác quả, linh cốt mới có thể tái sinh, anh mới có thể lấy lại nguyên hình của mình. Quách Hiểu, cậu ổn không? Cô lại gọi tên đó, dường như cảm thấy anh xảy ra chuyện gì bên trong, liền đưa tay muốn đẩy cửa, nhưng cửa bị anh chặn lại. Anh vội vàng đáp lại một câu, tôi, không sao. Trong lòng anh rối như tơ vò, không hiểu nổi kiếp này là tình huống gì. Điều duy nhất anh biết rõ là Diệp Đồng Trần đã nhận ra anh rồi. Vậy anh còn cần phải che giấu thân phận nữa hay không? Tim anh đập thình thịch, linh khí vẫn đang cuồn cuộn khiến ngón tay anh run rẩy không ngừng. Chưa kịp để anh suy nghĩ thấu đáo, linh khí đột nhiên tuôn trào khắp cơ thể. Anh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dường như đã ngã xuống đất. Xong đời, anh nhìn thấy bàn chân mèo của mình. Anh dường như đã biến trở lại hình dạng ban đầu. Sao có thể như vậy? Chẳng phải anh không thể trở lại nguyên hình trước khi chịu hết ác quả sao? Cánh cửa phía sau anh nhẹ nhàng bị đẩy ra. Ánh sáng chiếu vào rơi trên bộ lông trắng muốt của anh. Bóng hình Diệp Đồng Trần chiếu vào. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Đồng Trần. Tiểu Thanh Tĩnh, cô kinh ngạc nhìn anh đã biến trở lại hình dạng mèo. Sao anh lại biến trở lại nguyên hình rồi? Anh có thể nói không? Anh thử mở miệng nói. Không ngờ vẫn là nói lắp bắp không rõ lời. Tôi, tại sao anh đã lấy lại linh cốt và nguyên hình rồi mà? Vẫn không thể nói rõ ràng sao? Anh có chút bực bội ngậm miệng lại. Cảm thấy bản thân lúc này nói năng lắp bắp như vậy thật ngốc nghếch. Thật tệ hại, ở một kiếp nào đó khi anh chịu đựng ác quả, cũng chính là lúc làm Hiểu Thiện Thủy, gia chủ đời đầu tiên của nhà họ Hiểu. Khi còn nhỏ anh đã bị người ta tát một cái khiến anh bị điếc. Cho nên khi nói chuyện không nghe thấy giọng nói của chính mình, cũng trở nên nói lắp bắp. Vì tật xấu này mà anh bị người ta chế giễu từ nhỏ. Sau này lớn lên, khi gây dựng công ty trở thành ông chủ lớn cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Diệp Đồng Trần ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cô nhìn thấy chân sau của chú mèo sư tử trắng bị cụt mất một chiếc. Đột nhiên cảm thấy như có một lỗ hổng trong tim mình. Cô vẫn luôn nghĩ rằng chỉ là cơ thể của Quách Hiểu bị cụt chân, thiếu mất một chân. Không ngờ nguyên hình của anh cũng bị thiếu mất một chân. Tại sao? Chẳng phải ác quả của anh đã kết thúc rồi sao? Diệp Đồng Trần nhẹ nhàng bế anh lên. Lòng bàn tay rất nhẹ nhàng nâng đỡ chiếc chân sau bị cụt của anh. Nhìn mãi, hốc mắt cô đỏ hoe. Cô cúi đầu áp mặt vào đầu chú mèo nhỏ. Khàn giọng hỏi, sao lại như vậy? Tiểu Thanh Tĩnh cảm nhận được cô đang khóc. Nước mắt nóng hổi rơi trên bộ lông trắng muốt của anh. Anh ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy trên gương mặt đang áp vào mình của cô là những giọt nước mắt. Cô đang tự trách bản thân. Chắc chắn cô đang tự trách mình. Cho rằng là do cô mà chân của anh mới bị mất. Anh vội vàng dùng đầu dụi dụi vào mặt cô. Đây là cách anh an ủi cô khi trước. Chỉ cần dùng đầu dụi dụi vào cô, cô sẽ xoa đầu anh rồi mỉm cười với anh. Thế nhưng lần này, anh càng dụi cô càng khóc dữ dội hơn. Sao lại bị mất chân rồi? Cô hận bản thân đã không tìm thấy Tiểu Thanh Tĩnh sớm hơn. Đã không gánh chịu ác quả thay anh sớm hơn. Không, không sao. Anh vội vàng an ủi cô. Không, không sao đâu. Diệp Đồng Trần, anh cũng hận bản thân không thể nói chuyện cho ra hồn. Giống như lúc trước khi làm Hiểu Thanh Tĩnh để dỗ dành cô. Chỉ có thể lặp đi lặp lại tên của cô. Diệp Đồng Trần, không sao đâu. Duy chỉ có lúc gọi tên cô là anh nói rõ ràng nhất. Bởi vì cái tên này anh đã gọi hàng ngàn hàng vạn lần. Diệp Đồng Trần vùi mặt vào lưng anh. Khẽ khóc, sao có thể không sao chứ? Chú mèo nhỏ của cô bị mất một chân. Anh thích leo trèo như vậy. thích chơi đùa như vậy? Cô khóc rất dữ rồi. Tiểu Thanh Tĩnh lo lắng đến mức linh lực lại mất kiểm soát, biến trở lại hình dạng con người, ngồi trên đất, ôm chặt Diệp Đồng Trần vào lòng. Diệp Đồng Trần, đừng tự trách bản thân. Anh chạm vào giọt nước mắt của Diệp Đồng Trần, cảm nhận được bộ quần áo bệnh nhân trên ngực bị nước mắt của cô làm ướt. Trái tim anh cũng như bị thấm đẫm nước, nặng trĩu. Diệp Đồng Trần, đừng khóc. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đau lòng nói, tôi không muốn cô khóc. Anh khó nhọc an ủi cô, ba chân cũng tốt mà, ba chân cũng có thể chạy rất nhanh. Thế nhưng cô lại càng khóc dữ dội hơn. Trong lòng anh thầm nghĩ, lúc sư phụ cô qua đời cô cũng chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy. Có phải ở điểm này anh có thể thắng sư phụ của cô không? Chỉ cần như vậy, anh đã mãn nguyện rồi. Trong nhà vệ sinh mờ ảo, anh toàn tâm toàn ý ôm lấy cô, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cô, sự run rẩy của cô. Bọn họ lại thân mật như xưa. Diệp Thiên Sư rất ít khi khóc, cô chỉ khóc trước mặt sư phụ của mình. Bây giờ, cô cũng sẽ khóc trong vòng tay anh. Anh vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc từ rất lâu về trước. Đừng tự trách bản thân, Diệp Đồng Trần, anh nói với cô, chân này, không phải bây giờ mới mất, mà là sau bình an, tôi lại làm mèo một kiếp, mới bị mất. Anh dùng một câu nói nhẹ nhàng tóm tắt kiếp đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt là những giọt nước mắt long lanh, trong đôi mắt là trái tim tan vỡ của cô. Cô nhớ ra rồi, sau bình an linh hồn của anh trở về với thi thể chú mèo nhỏ bên ngoài tháp lâm, lại làm mèo hoang một kiếp. Thế nhưng kiếp đó anh rất thảm, anh bị lột da mà chết. Ở kiếp đó anh đã bị chặt mất một chân, chiếc chân đó đã sớm không biết bị vứt đi đâu. Thi thể chú mèo nhỏ sau khi anh chết bị thiếu mất một chân. Sau đó khi anh làm hiểu thiện thủy tìm lại hài cốt nguyên hình của mình thì đã bị thiếu mất một chân rồi. Anh vẫn luôn không thể tìm lại được chiếc chân của mình. Không phải bởi vì ác quả, anh an ủi cô, lau đi nước mắt trên gương mặt cô. Thế nhưng Diệp Đồng Trần biết rất rõ, chính là bởi vì ác quả mà anh mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh cúi đầu lấy lòng, nắm lấy tay cô xoa xoa tai mèo của mình, cái đuôi ngoe nguẩy trên mặt đất. Anh nhỏ giọng nói, đừng buồn, được ở bên cạnh cô, tôi rất vui. Trái tim Diệp Đồng Trần tan chảy thành dòng nước. Cô vuốt ve tay anh, ôm chặt lấy anh, Tiểu Thanh Tĩnh, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé. Cô sẽ không bao giờ nói với anh, hãy rời đi, hãy xuống núi đi. Nữa, anh rời xa cô sống không tốt, anh vì cô mà sống rất đau khổ. Tiểu Thanh Tĩnh ngẩn người, anh biết rõ câu nói này của Diệp Đồng Trần không có tình yêu nam nữ gì khác. Thế nhưng anh vẫn rất muốn khóc, bởi vì chủ nhân của anh nói với anh, mãi mãi ở bên nhau nhé, là mãi mãi. Anh chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc đen nhánh của cô một cách khó phát hiện. Mãn nguyện, một tiếng y tá quay lại từ bên ngoài hành lang vọng vào. Lúc Khương Linh Linh đẩy cửa bước vào lần nữa, Quách Hiểu đã ngồi trên giường, luật sư Diệp thì ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. Hai người đều đỏ hoe hốc mắt, Diệp Trần nói với cô ấy Quách Hiểu không sao, đêm nay cô sẽ ở lại đây chăm sóc anh, bảo Khương Linh Linh đi nghỉ ngơi một lát. Khương Linh Linh cũng không khách sáo với cô, quay về bàn trực, đợi cửa đóng lại, Quách Hiểu mới len lén đưa tay dưới chân nắm lấy ngón tay của Diệp Đồng Trần. Thấy Diệp Đồng Trần cúi đầu nhìn, anh liền nói, linh lực, lại không nghe lời rồi. Vừa rồi là Diệp Đồng Trần nắm lấy tay anh, truyền cho anh một chút linh lực mới có thể che giấu tai và đuôi của anh đi. Thế nhưng lúc này anh lại vội vàng nói, đừng truyền, linh lực, cứ nắm lấy như vậy là được rồi. Diệp Đồng Trần nhìn anh, biết anh chỉ là muốn nắm tay cô mà thôi. anh mới vừa tìm thấy cô, khó tránh khỏi làm ra một số hành động làm nũng. Diệp Đồng Trần liền nắm lại tay anh, nhìn thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Biểu cảm này giống hệt Tiểu Thanh Tĩnh lúc trước vừa hóa thành hình người. Trước đây anh chính là như vậy, thích làm nũng, sau khi được như ý liền lén lút đắc ý, gặp gỡ Quách Hiểu 18 tuổi. Có phải là để bù đắp cho việc cô đã đánh mất Tiểu Thanh Tĩnh khi còn trẻ hay không? Cô muốn đối xử với anh tốt hơn một chút, để anh được vui như trước kia. Anh có muốn tìm lại chân của mình không? Diệp Đồng Trần dịu dàng hỏi anh. Anh khựng lại một chút, vội vàng hỏi, cô, muốn dùng cấm thuật khai thiên môn sao? Đương nhiên là không, Diệp Đồng Trần nói, tôi sẽ không bao giờ sử dụng cấm thuật nữa. Cô bắt đầu trân trọng bản thân mình rồi, bởi vì cô biết rõ, chú mèo nhỏ của cô không nỡ để cô chịu ác quả. Nếu cô xảy ra chuyện gì Tiểu Thanh Tĩnh nhất định sẽ càng đau khổ hơn. Tôi muốn nói là, chúng ta có thể thử tìm kiếm xem năm đó chân của anh bị đánh mất ở đâu. Diệp Đồng Trần nói, nhỡ đâu tìm được thì sao? Chỉ cần tìm được hài cốt của chiếc chân, nguyên hình của anh sẽ có thể khôi phục lại hoàn chỉnh. Tiểu Thanh Tĩnh không ôm hy vọng, đã 100 năm rồi, sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Thế nhưng Diệp Đồng Trần nói, Trương Phúc An còn có thể tìm được bảo châu của mình. Biết đâu chúng ta cũng có thể tìm được. Cách chương.